sau đó nhân cơ hội trộn mây chuyển mưa, vì vậy chỉ cười dơ lên bầu rượu. Đây là ngươi mời ta uống, ta không cần trả tiền. Lão nhân thoáng do dự, trong ánh mắt lộ vẻ khát vọng, lại sợ thiếu niên để hắn trả tiền, liền nói. Gặp được chính là duyên, có thể ngồi chung một chỗ uống rượu chính là duyên phận. Nói tiền, liền tục. Nhiếp Vân đem rượu đưa tới. Vậy ta không khách khí. Ánh mắt lão nhân sáng lên, trong mắt lộ hưng phấn, cười hắc hắc vội vàng bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch, uống xong còn nhắm mắt cẩn thận nhấm nháp, tựa hồ thật lâu không uống qua rượu ngon như thế. Rượu ngon, rượu ngon. Kỷ tử nhân gia ủ rượu luôn phi phàm, nếu ta đoán không lầm, rượu này hẳn là tuyết quả tử, uống vào cơ thể sảng khoái thông khí, thật sự là rượu ngon khó gặp. Mở to mắt, lão nhân rung đùi đắc ý, bộ dáng thỏa ước mong nguyện. Quả nhiên kiến văn rộng rãi, đây đúng là rượu của kỷ tử nhân gia. Nhiếp Vân khẽ cười. Kỷ tử nhân gia, tên là Kỷ Tử, cũng là một trong hai đại căn cứ những rượu nổi danh nhất Phù Thiên Đại Lục, đặc chế tuyết quả tử, uống vào sảng khoái, phi thường chân quý. Nhiếp Vân cũng chỉ tìm được vài hũ trên thi thể đám người di tinh, nói thật, ngay cả Uyên Ương Tử Lâu cũng không mua được. Lão nhân này thoạt nhìn có chút lôi thôi, nhưng có thể trực tiếp nhận ra tuyết quả tử, xem giá hiểu biết không ít, xem như tiền bối. Lúc trước ta toán mệnh cho một đại gia đình, được uống tuyết quả tử một lần, không nghĩ tới đời này uống được lần thứ hai, chuyến đi này không tệ. Lão nhân cầm bầu rượu rót một chén, uống cạn sạch, lại cảm khái, chỉ sợ người khác tranh đoạt với hắn, làm Nhiếp Vân cảm thấy buồn cười. Sư phụ, rượu ngon như vậy, cho con uống một ít đi. Đồng tử chép miệng, có chút không nhịn được vội vàng đi qua nhỏ giọng nói. Ra vẻ chẳng những lão nhân này là tử quỷ, mà tiểu tử kia cũng không kém. Uống gì uống? Ngươi xem nhi đồng nhà ai lại uống rượu, mỗi ngày không học giỏi chỉ nghỉ uống rượu, chờ khi nào học xong toàn bộ tay nghề của ta, tiếp tục uống đi. Lão nhân trách mắng, nhưng trên tay cũng không ngừng lại, chỉ nháy mắt đã uống thêm hai bát lớn, một vò rượu tổng cộng 7-8 bát, vừa rồi Nhiếp Vân cũng đã uống mấy bát, lão nhân không ngừng uống. Nháy mắt vò rượu đã cạn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 650, ta toán mệnh cho ngươi đi. Vị thiếu gia này, còn rượu không? Ngươi xem không đủ uống. Lão giả nhìn Nhiếp Vân, tuy rằng vẻ mặt xấu hổ, nhưng trong mắt vẫn lộ vẻ khát vọng. Thật hiển nhiên hắn còn chưa đã nghiền. Ha ha, nhìn bộ dáng tử quỷ của hắn, Nhiếp Vân vừa bực mình vừa buồn cười. Dù sao mình có nhiều rượu ngon để uống, cũng không so đo. Cổ tay vừa lật lại lấy ra hai vò tuyết quả tử đặt lên bàn. Đây, đa tạ thiếu gia, người tốt như thiếu gia nhất định đại phú đại quý, tâm tưởng sự thành, sớm sinh quý tử. Nhiều con nhiều cháu. Hai mắt lão nhân tỏa sáng, nói một câu khen tặng, vội vàng mở ra vò rượu không ngừng uống. Toán mệnh mà hỗn tới mức như hắn, thật sự là không lời để nói. Sư phụ, con cũng uống. Đồng tử thấy sư phụ không chịu gọi mình cùng uống, nuốt nước bọt cắn răng, cầm vò rượu còn lại ngửa đầu uống. Nhiếp Vân á khẩu, đám cướp rượu của sư phụ, thật không biết quy củ, còn không buông. Lão nhân uống thật nhanh, nháy mắt vò rượu đã cạn, thấy đồ để tranh đoạt với mình, một cước đá vào mông của hắn, đưa tay chiếm lại vò rượu. Vị thiếu gia này, đồ đệ của ta không quy củ, ngươi đừng để ý. Ta trở về sẽ giáo huấn hắn, để cho hắn đừng vô lễ như vậy. Cầm vò rượu, lão nhân vẻ mặt xin lỗi nói. Không sao. Nhiếp Vân khoát tay, nhưng còn chưa nói xong, đã thấy lão nhân ngửa đầu rót rượu. Khó trách có đồ đệ như vậy, thượng bất chính hạ tắc loạn. Đúng là một đôi sư đồ tuyệt thế. Vị thiếu gia này, uống nhiều rượu của ngươi như vậy, thật sự ngượng ngùng như vậy đi. Ta miễn phí xem cho ngươi một quẻ, xem như bù lại tiền thưởng thế nào. Uống xong vò rượu thứ ba, trên mặt lão nhân đỏ bừng. Tuy tuyết quả tử là rượu ngon, nhưng độ cồn không nhỏ. Uống liên tục ba vò hiện tại làm cho hắn có chút men say. Toán mệnh, không cần, chỉ là ba vò rượu mà thôi, không có gì. Nhiếp Vân xua tay, miễn phí toán mệnh cũng không cần. Ta tính toán thật chuẩn. Ngày hôm qua Triệu Đại Phúc của Hàng Nguyên Tiễn Trang muốn ta hỗ trợ xem quẻ. Ta nói hắn năm nay có vận may phát tài, kết quả hắn cao hứng phi thường, còn trả cho ta 10 hạ phẩm linh thạch làm thù lao. Lão nhân vội vàng giải thích, thổi phồng quẻ tượng của mình thật chuẩn. Triệu đại phúc, vận may phát tài. Nhiếp Vân không biết nói gì, muốn gạt người cũng nên có chút trình độ được không? Người ta mở ngân hàng, nếu không có vận may phát tài, còn không bằng đâm chết cho xong. Ngươi xem nữ tử kia, ta cảm thấy được nàng khẳng định có đại hung. Thấy Nhiếp Vân vẫn thản nhiên, lão nhân nhìn quanh từ lâu, ngón tay dừng trên người một nữ tử đang dùng cơm cùng người khác ở góc phòng. Thuận theo tay hắn nhìn lại, Nhiếp Vân cũng không biết nói gì, đây là ngực lớn đó thôi, quả thật là lớn vô cùng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt lão nhân cùng đồng tử nhìn nữ tử hiện lên vẻ hưng phấn. Một già một trẻ này, thật đúng là háo sắc. Ý tốt của ngươi ta tâm lĩnh, thật không cần. Đối mặt đôi sư đồ thượng hạng, Nhiếp Vân hết lời để nói. Không tính quẻ sao, ta xem ngươi sắc mặt vàng, bữa lưỡi phát khô, thần sắc tối tăm, làn da phiếm xanh. Phỏng chừng gần đây thời vận không tốt lắm, nhu cầu bất mãn, việc cần làm không thể hoàn thành, phiền toái vô cùng. Không bằng ta dạy cho ngươi phương pháp phá giải. Lão nhân gãi đầu, nhìn thiếu niên làm ra vẻ giang hồ diện mạo, giả vờ bí hiểm. Nhiếp Vân lại không nói gì. Tu luyện tới cảnh giới như hắn, rèn luyện thân thể, làn da tốt không tốt hơn được nữa. Sắc mặt còn nói là vàng mệt cho hắn nói được không tính quẻ. Không nhìn tướng mạo ta cũng có thể giảng một ít tin tức cho ngươi nghe. Ngươi cũng biết chúng ta tinh thông thiên văn địa lý, sự tình gì cũng thuộc như lòng bàn tay. Lão nhân tiếp tục nói. Xem ra hắn cảm giác uống rượu của Nhiếp Vân, ngượng ngùng, nhất định phải báo đáp. Ách, Nhiếp Vân đang suy nghĩ có nên đáp ứng hay không, chợt nghe có hai người ngồi bàn cách đó không xa đang nhỏ giọng nói chuyện. Gần đây có chuyện gì mới mẻ không? Đương nhiên có, không nhớ ta làm gì sao? Nói cho ngươi biết, tin tức này tuyệt đối nóng nảy. Hắc hắc, lần trước ta nói về Nhiếp Vân ngươi còn nhớ rõ không? Vô nghĩa, chuyện của Nhiếp Vân đại nhân, cả Phù Thiên đại lục có ai không biết? Nhiếp Vân đại nhân gặp được người Di Thần Tông ở Linh Lung Tiên Tông, rất là tức giận, nghe nói dùng một quyền đánh chết Thái Thượng trưởng lão Di Thần Tông là Di Hoàng Cương. Di Hoàng Cương là cường giả vô thượng bí cảnh đệ lục trọng đỉnh. Một quyền, ngươi xác định tin tức này thật sự? Đương nhiên là thật sự, ta còn nghe nói là vì một nữ nhân. Chuyện Linh Lung Tiên Tông đám hỏi cùng Di Thần Tông, ngươi hẳn nghe nói qua đi. Nghe nói Nhiếp Vân đại, ngươi nằm mơ đi. Nhiếp Vân đại nhân chính là đồ đệ của một trong tứ đại vô thượng trưởng lão Đông, Tây, Nam, Bắc của Hóa Vân Tông. Một thân tu vi sâu không lường được, nghe nói đã đạt tới bí cảnh tầng thứ 7, chút công phu mèo quào của ngươi mà cũng muốn so sánh với Nhiếp Vân đại nhân, thật sự là buồn cười. Hai người nói chuyện càng lúc càng lớn, rất nhiều người xung quanh đều nghe được. Câm miệng, loại phế vật như các ngươi sao dám nghị luận Nhiếp Vân đại nhân. Hai người còn chưa nói xong, mấy người trẻ tuổi đi nhanh vào tửu lâu. Từ lời nói hành động mà xem bọn hắn là người sùng bái Nhiếp Vân. Dạ dạ, hai người bị trách mắng, mặt đỏ bừng, nhưng nhìn qua biết mình không phải là đối thủ, miễn cưỡng nhìn xuống, thanh toán tiền, xoay người đi ra ngoài. Hừ, Nhiếp Vân đại nhân là thần tượng của ta, sao có thể khiến cho đồ rác rưởi soi mói, thật sự là buồn cười. Sau này nếu ta còn nghe ai nói lung tung, ta cắt bỏ đầu lưỡi của hắn. Thấy hai người đã rời đi, thanh niên vung trường kiếm trong tay, nhìn quanh một vòng, giọng nói băng xương. Những người trẻ tuổi như vậy trên cơ bản đều là con cháu đại gia tộc, địa vị tôn sùng, một câu đại biểu thái độ của một thế lực, mọi người không dám phản bác, không dám nhắc lại. Nhiếp Vân không nghĩ tới mình lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy, tựa hồ thành thần, lại cười khổ. Nếu mình thật sự có thực lực bí cảnh thất trọng phá không cảnh, cũng sẽ không chạy trốn vất vả như thế. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 651, Nhiếp Vân là bại hoại. Nhiếp Vân, gần đây người này rất có danh, ngươi xem nơi nơi đều đang nghị luận hắn, hay là ta kể ngươi nghe một ít tin tức về hắn đi. Nghe được lời nói của người xung quanh, ánh mắt lão nhân sáng lên, như tìm được phương thức báo đáp, vội vàng hạ giọng nói. không có hứng thú. Nhiếp Vân lắc đầu, không có hứng thú. Ta nói khác với họ, ta biết là tin tức chân thật, tin tức tuyệt đối. Lão nhân vuốt râu, hạ thấp giọng, vẻ mặt thần bí. Không có hứng thú. Nhiếp Vân tiếp tục xua tay. Thật sự là tuyệt đối tin tức. Không nghe ngươi sẽ hối hận. Kỳ thật trong mắt mọi người, Nhiếp Vân là đại anh hùng. Trên thực tế là một kẻ nhân tính vặn vẹo, là bại hoại đạo đức tiêu vong, đặc biệt mưu danh cầu lợi, nói dối gạt người. Thấy thiếu niên không cảm thấy hứng thú với lời nói của mình, lão nhân có chút kinh ngạc, liền tranh thủ đem tin tức mình biết nói ra. Khụ khụ, nghe nói như thế, Nhiếp Vân ho khan, vẻ mặt đen thui. Nhân tính vặn vẹo, bại hoại đạo đức tiêu vong. Kháo, không nghiêm trọng như vậy đi. Mình có lòng tốt mời hắn uống rượu, hắn lại nói mình như vậy. Ngươi đừng không tin, đây là thật. Vẻ mặt lão nhân chắc chắn. Thật sự, ngươi nghe ai nói? Nhiếp Vân hận không thể vung một cái tát chụp chết lão nhân trước mắt. Đương nhiên là tin tức tin cậy. Thấy thiếu niên có hứng thú với lời nói của mình, lão nhân nở nụ cười, vẻ mặt đắc ý. Nhiếp Vân tự xưng là đồ đệ một trong tứ đại vô thượng trưởng lão Đông, Tây, Nam, Bắc của Hóa Vân Tông, tuyệt đối là khoác lác. Tứ đại vô thượng trưởng lão Hóa Vân Tông có địa vị gì? Ở trong Phù Thiên Đại Lục chẳng khác gì cột trụ trời. Bọn hắn thu đồ đệ, địa vị còn cao hơn tông chủ bình thường. Nếu như là thật sự, làm sao không ai biết? Sư phụ, suy luận như vậy không đúng. Vạn nhất Nhiếp Vân là đồ đệ mà họ âm thầm thu nhận, không muốn nói cho người khác biết đây. Đồng tử có chút tức giận phản bác. Cản rỡ, sư phụ nói chuyện nào có chỗ cho ngươi xen vào. Tứ đại trưởng lão đều là người có địa vị tôn sùng, như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Không nói ai khác, chỉ nói vị nam trưởng lão Tửu Tiên Túy Tiên ông mà nói. Ngay cả tông chủ Hóa Vân Tông đã trăm năm chưa gặp lại hắn, trở thành đồ đệ của hắn, nói dễ hơn làm. Lão giả lại đá đồ đệ một cước, hừ nói. Túy Tiên ông, nghe được lão nhân nói ra tên này, Nhiếp Vân sửng sốt. Nam trưởng lão Tửu Tiên Túy Tiên ông tề danh cùng sư phụ Gia Cát Thanh Vân, được xưng Nam Bắc Nhị Lão. Kiếp trước cũng chỉ nghe nói qua, dạo chơi nhân gian, không ai biết ở đâu. Cho dù sau đó mình trở thành vô thượng trưởng lão của Hóa Vân Tông cũng chưa từng gặp qua. Không phải đồ đệ Túy Tiên ông, cũng có thể là đồ đệ ba vị trưởng lão khác. Bọn họ tự mình thu đồ đệ cũng đâu có gì đi. Đồng tử có chút không phục, lại phản bác. Ngươi biết cái gì? Tứ đại trưởng lão Hóa Vân Tông đều là người có thân phận, làm sao có thể tùy tiện thu đồ đệ. Cho dù âm thầm thu, cũng tuyệt đối cho hắn dốc lòng tu luyện, không cho phép đi ra. Mãi tới khi nào có thành tựu thì mới có thể làm cho hắn đại phóng sáng rọi trước mặt công chúng. Làm sao cho phép hắn chạy loạn, bị người đuổi giết mà không quản không hỏi. Lão nhân cố ý đem chiêu bài toán mệnh bãi ra, bộ dáng đầy tự tin. Ân, nghe được lời nói của lão nhân, Nhiếp Vân sửng sốt. Cũng không phải hắn nói sai lầm, mà là nói hoàn toàn là sự thật. Mượn kiếp trước mắt nói, Gia Cát Thanh Vân thu nhận mình, truyền thủ thuật luyện đan, chưa từng cho mình ra cửa, càng không cho phép giao thủ với người khác. Mãi tới một ngày cho mình chiến đấu kịch liệt về thuật luyện đan suốt 3 ngày trong đại điện, mãi tới khi đại hoạch toàn thắng mới cho mình chính danh, đối ngoại tuyên bố mình là đệ tử của hắn. Mình cũng nhờ vậy mà danh dương thiên hạ, mà người chiến đấu kịch liệt 3 ngày đêm với mình chính là luyện đan sư thủ tịch của Di Thần Tông, Đan Vương Quản Hưu. Không biết vị tiên sinh này làm sao xưng hô, vì sao lại hiểu rõ ràng về quy củ của vô thượng trưởng lão Hóa Vân Tông như thế. Nghĩ vậy, Nhiếp Vân nhìn lão nhân nghi ngờ hỏi. A, biết rõ ràng. Ha ha, ngươi cũng không nhìn xem ta làm nghề gì, ta là thần toán tử. Việc này tùy tiện bấm ngón tay là có thể tính toán rõ ràng. Thế nào? Lợi hại đi. Ta còn biết tông chủ Linh Lung Tiên Tông là nữ nhân, tông chủ Di Thần Tông là tên biến thái. Ha ha, thế nào? Có phải cảm thấy thật lợi hại hay không? Ta còn có thể cho ngươi một quẻ, tặng không? Đương nhiên nếu cảm thấy tốt còn có thể tính quẻ thứ hai, giá hữu nghỉ ếch. Hay là thôi đi. Thấy lão nhân vừa trong sáng một chút nháy mắt lại biến thành hồ đồ, Nhiếp Vân cười khổ lắc đầu, tốt lắm, đã trả tiền rồi, nếu ngươi muốn thì tiếp tục ăn uống, nếu không muốn thì cứ rời đi, ta cáo từ trước. Rời đi, nhìn bộ dáng vội vàng của ngươi, hẳn là muốn rời khỏi Bách Diệp Thành, nhưng nơi này không có truyền tống trận, muốn rời khỏi thì phải phi hành. Lão nhân liếc mắt nhìn Nhiếp Vân, nói, không có truyền tống trận, tuy không tìm được, nhưng trong lòng vẫn ôm một đường hy vọng. Nghe lão nhân nói chuyện khẳng định như vậy, Nhiếp Vân không khỏi nhụt chí. Bách Diệp Thành cũng xem như là thành thị nhất lưu trong Phù Thiên Đại Lục đi, như thế nào lại không có truyền tống trận? Ngay cả Cực Quang Thành cũng có, vì sao Bách Diệp Thành lại không có? Muốn nghe sao? Hắc hắc, nhưng mà nếu không có rượu ta không biết nên nói thế nào a. Lão nhân thấy hắn không có hứng thú toán mệnh, nhưng lại hứng thú với việc này, ngón tay gõ bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm vò rượu, tựa hồ còn chưa đã nghiền. Vậy thì thôi, ta cũng không còn rượu, cáo từ. Nhìn bộ dạng của hắn, Nhiếp Vân giờ khóc giờ cười, nhưng hiện tại nếu biết nơi này không có truyền tống trận, hỏi người nào cũng vậy, cũng không cần tiếp tục lưu lại, muốn đứng dậy. Ai đừng vội đi a, ta không uống rượu còn không được sao? Lão nhân không nghĩ tới thiếu niên không muốn nghe mình nói chuyện, vẻ mặt xấu hổ, vội vàng kéo Nhiếp Vân, tốt lắm, nói với ngươi, nói cho ngươi hay, kỳ thật đây là do Đại Tông Môn đối đầu làm ra thôi, nói Bách Diệp Thành là địa bàn của Linh Lung Tiên Tông, kỳ thật cũng dựa rất gần Kiếm Thần Tông, là mảnh đất mẫn cảm của hai Đại Tông Môn, nếu thành lập truyền tống trận, chẳng phải gây ra mâu thuẫn sao? Mảnh đất mẫn cảm, Nhiếp Vân sửng sốt, lập tức hiểu được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 652, Thiên U Cốc tuy Linh Lung Tiên Tông không tranh bá đại lục, nhưng cũng là một môn phái như cự vô bá, cũng là uy hiếp đối với tám đại môn phái. Chính bởi vì như vậy Di Thần Tông muốn liên hôn với họ đã làm mấy đại tông môn còn lại đỏ mắt. Ở gần Linh Lung Tiên Tông nhất là Kiếm Thần Tông, Bách Diệp Thành lại nằm trong mảnh đất mẫn cảm giữa hai đại tông môn, vì phòng ngừa song phương đột nhiên phản bội, đại quy mô tiến công, tự nhiên không có khả năng thành lập truyền tống trận nơi này. Thì ra là thế, kỳ thật mình sớm nên nghĩ tới, còn ở lại đây đợi 3 ngày tìm kiếm truyền tống trận, thật là buồn cười. Nhiếp Vân bất đắc dĩ lắc đầu, tuy mình là người của hai thế giới, nhưng Phù Thiên Đại Lục thật sự quá lớn, cho dù đứng trên đỉnh thế giới cũng không phải mỗi thành thị đều phải hiểu rõ ràng, ít nhất là Bách Diệp Thành, vô luận ở kiếp trước hay kiếp này cũng mới đến lần đầu tiên. Kế bên thành thị này còn có thành thị nào có truyền tống trận? Nhiếp Vân hỏi. Thành thị gần bên có truyền tống trận, khoảng cách gần nhất chỉ sợ cũng phải phi hành 1 tháng, hơn nữa đều bị Kiếm Thần Tông nắm trong tay, người bình thường không cho phép tiến vào. Bất quá ta biết một chỗ chỉ cần 3 ngày là có thể tới, truyền tống trận trong đó có thể trực tiếp chở người tới lãnh địa Kiếm Thần Tông, cự ly cách nơi này vài trăm triệu dặm. Lão nhân rung đùi đắc ý, bộ dáng như một thần côn. Lãnh địa Kiếm Thần Tông vừa lúc là phương hướng nơi cha mẹ bọn họ đang ở. Trong lòng Nhiếp Vân trầm tư, hỏi, ngươi nói chỗ đó ở đâu? Chỗ đó sao? Người đã già trí nhớ còn kém. Lão nhân thần côn lắc lắc đầu, tựa hồ có chút nhớ không ra. Nhìn bộ dáng của hắn, Nhiếp Vân hết lời để nói. Vận khí của mình thật xui xẻo, lại gặp được người như vậy. Ta chỉ còn lại 2 vò, nếu ngươi tiếp tục nghĩ không ra, thứ này ta lưu lại tự mình uống. Ta đi tìm người khác hỏi. Nhìn dáng vẻ của hắn, đại khái nếu không cho rượu thì hắn sẽ không nói. Nhiếp Vân bất đắc dĩ lắc đầu, lại lấy ra 2 vò rượu ngon đưa tới. Ân ân, chàng trai thật thông minh, hắc hắc, ta nhớ ra rồi, nơi đó tên là Thiên U Cốc, là địa phương thí luyện của đệ tử Kiếm Thần Tông. Đệ tử trong đó chỉ cần thí luyện thành công có thể trực tiếp trở về Kiếm Thần Tông, cho nên chỗ kia khẳng định có truyền tống trận. Lão nhân tiếp nhận rượu ngon, vội vàng ôm vào trong ngực, sợ Nhiếp Vân đổi ý, vội vàng nói ra. Thiên U Cốc, địa phương thí luyện của đệ tử Kiếm Thần Tông. Một khi đã như vậy, vừa lúc đi qua Kiếm Thần Tông lén xem một chút. Trong lòng Nhiếp Vân vừa động. Lần trước nói chuyện phiếm với Huyễn Thiên Thủ, nghe nói Kiếm Thần Tông có được tụ hồn đăng nên hắn đã để ý tới. Chỉ cần đem một bộ phận linh hồn đặt vào bên trong, cho dù bị hồn phi phách tán cũng có thể sống lại, có được bảo bối như thế chẳng khác nào thêm một mạng, dù không trộm được cũng nhất định tìm hiểu một chút. Kiếm thần tông còn có thiên phú đặc thù tường giải, cũng phải nhìn xem. Mặt khác, ái tình của thiên huyễn, thiên thủ kiếm vân huyên, nếu đã là bằng hữu nói thế nào cũng cần điều tra một phen, không thể để cho thiên huyễn bị người khi dễ. Đương nhiên, trọng yếu nhất là kiếm đạo khí trong kiếm đại điện, nếu hắn có thể cảm ứng được, rất có thể trực tiếp lấy được thiên phú đặc thù bài danh thứ 17, trở thành kiếm đạo tông sư. Nếu vậy muốn mở tứ đại điện trong tử hoa động phủ tuyệt đối dễ dàng, không vấn đề gì. Thiên u cốc ở địa phương nào? Làm sao đi qua? Nghĩ thông suốt, Nhiếp Vân vội vàng hỏi. Thiên u cốc là địa phương thí luyện của đệ tử kiếm thần tông, nguy cơ trùng trùng, một khi lâm vào bên trong chết cũng không biết chết như thế nào, hay là đừng nên đi tốt hơn. Lão nhân còn chưa nói, đệ tử của hắn đột nhiên mở miệng, vẻ mặt tựa hồ có chút lo lắng. Hừ, chỉ là một đồng tử nho nhỏ, nơi này làm gì có chỗ cho ngươi nói chuyện. Nhiếp Vân chưa trả lời, lão nhân quay phát đầu, râu cong lên, vẻ mặt tức giận nói. Sau đó nhìn Nhiếp Vân, ta bảo đảm đệ tử không nghiêm, không hiểu quy củ, ngươi đừng để ý. Thiên u cốc đích xác rất nguy hiểm, nhưng cũng có không ít người còn sống đi ra, cũng không phải ai cũng sẽ chết. Ta nhìn vầng trán của ngươi lộ vận may, hẳn là không có nguy hiểm, còn đạt được kỳ ngộ. Về phần kỳ ngộ gì, ngươi yên tâm, ta có thể tính cho ngươi, nhưng còn có thể giúp ngươi gặp dữ hóa lành ngừng. Nghe lão nhân tiếp tục đẩy mạnh tiêu thủ công lực thần toán tử của hắn, Nhiếp Vân vội vàng xua tay. Không phải hắn không tin toán mệnh, mà là kiếp trước hắn cũng đạt tới đan điền huyện khiếu cảnh đỉnh, nhưng cũng chưa thể thôi diễn thiên cơ. Hắn không nghĩ tới mình sẽ có vận khí tốt, thực lực lão đầu này lại có thể vượt qua mình ở kiếp trước. Không cần, ta đi Thiên U Cốc. Thiên U Cốc ở hướng Tây Nam, phi hành 3 ngày thì có thể tới. Thấy trên mặt thiếu niên không hề sợ hãi, lão nhân vuốt râu, bộ dạng bí hiểm nói. Hướng Tây Nam, tốt, cáo từ. Nhiếp Vân đi nhanh ra tử lâu. Trước khi ra khỏi thành, Nhiếp Vân đặc biệt tìm kiếm người khác hỏi thăm hướng Tây Nam có phải có Thiên U Cốc hay không, cũng như lời lão nhân đã nói. Là địa phương thí luyện của đệ tử kiếm thần tông, lúc này hắn không còn hoài nghi, đi ra khỏi thành lấy ra linh binh phi hành, hướng Tây Nam bay đi. Khoảng cách từ Bách Diệp Thành đi Thiên U Cốc còn xa hơn lời lão nhân đã nói. Nhiếp Vân phi hành suốt 4 ngày mới nhìn thấy một dãy núi non khổng lồ hiện ra trước mắt. Xung quanh sơn mạch đều là sương mù âm trầm, rất giống Tử Quỳnh sơn mạch ở Khí Hải Đại Lục. Còn chưa đi vào đã ngửi được mùi máu tươi xông vào mũi, giống như tiến nhập vào chiến trường Tu La. Âm khí dày đặc còn nhiều hơn cả Tử Quỳnh sơn mạch. Chẳng lẽ đây là nơi yêu tộc tụ tập? Cảm nhận được yêu khí gay mũi, Nhiếp Vân sửng sốt, mở thiên nhãn nhìn vào dãy núi non. Yêu La U Minh Vực. Thiên U Cốc lại có Yêu La U Minh Vực. Nhiếp Vân nhìn một lúc, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ. Phù Thiên Đại Lục là thế giới do nhân loại chủ đạo, nhưng không thiếu yêu nhân hoành hành. Bọn hắn phân tán ở những mảnh đất hoang dã, chiếm núi làm vua, trở thành giặc cỏ. Cũng có chút giấu kín trong thành thị, tiến hành hoạt động âm mưu, đương nhiên đều không nổi danh. Mà khiến người kiêng kỵ nhất chính là Yêu La U Minh Vực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 653. Yêu La U Minh Vực. Yêu La U Minh Vực là một loại hình thức không gian đặc thù, là do yêu tộc đại năng mở ra thông đạo thông hướng yêu tộc thế giới, thuộc loại mảnh đất tụ tập của yêu nhân, trong đó yêu nhân ngàn vạn, nhiều vô kể, nhân loại đi vào bên trong sẽ bị yêu nhân vây công, khó thể may mắn thoát khỏi. Kiếp trước khi Nhiếp Vân đuổi giết yêu nhân, đã liên tiếp diệt sát 18 yêu La U Minh Vực, đồng thời hoàn toàn phong ấn, chó gà không tha. Không còn một ngọn cỏ, vì vậy thanh danh lan truyền lớn. Phù Thiên Đại Lục là thế giới nhân loại, Yêu La U Minh Vực là nơi tụ tập của yêu nhân. Chẳng qua thế giới này không lớn, chỉ dựa vào đại lục tồn tại mà thôi. Khó trách lại nói đi Thiên U Cốc thí luyện vô cùng khó khăn, nguyên lai có thông đạo đi thông Yêu La U Minh Vực. cả sơn mạch sẽ có yêu nhân không ngừng xuất hiện. Yêu nhân đáng sợ thế nào có thể nghĩ, đệ tử tới thí luyện nếu còn sống sót quả nhiên sẽ đạt được ưu đãi thật lớn. Tiến vào Thiên U Cốc cũng chỉ có lối đi này, ân, hẳn là đệ tử Kiếm Thần Tông tới tham gia thí luyện, ta vừa lúc cũng đi sát hạch một chút. Nhìn qua một lần, Nhiếp Vân biết Thiên U Cốc vì phòng ngừa yêu nhân bỏ chạy, đặc biệt có vô thượng cường giả phong ấn núi non, chỉ lưu lại một con đường ra vào, lưu cho đệ tử thí luyện, mà lối ra kia đang đứng đầy người, tựa hồ có không ít đệ tử tới thí luyện. Việc thí luyện của tám đại tông môn chia thành vài loại, sát hạch đệ tử nhập môn, đệ tử tinh anh, đệ tử hạch tâm tham gia sát hạch sẽ tiến vào những khu vực khác nhau, gặp yêu nhân cũng khác nhau. Dựa theo nhận chi của Nhiếp Vân đối với tám đại tông môn, hiện tại muốn hỗn qua đầu tiên cần tham gia sát hạch đệ tử nhập môn. Loại sát hạch này không truy cứu thân phận trước kia, chỉ cần thông qua sẽ trở thành đệ tử bình thường của Kiếm Thần Tông, sẽ được truyền tống tới lãnh địa tông môn, tới lúc đó tự mình tìm kiếm cơ hội lén lút bỏ trốn là được, cũng thích hợp tình huống bây giờ của Nhiếp Vân. Nghĩ tới đây, ngụy trang khí biến hóa, chỉ nháy mắt Nhiếp Vân biến thành hình dáng khác, lấy ra thêm vài vật giả tạo thêm một chút. Sau đó cầm một thanh trường kiếm linh binh trong Tử Hoa động phủ mang theo trên người. Ngụy trang xong, từ xa nhìn lại thật giống như một thiếu niên kiếm khách cao ngạo. Kiếm, đại biểu cho sắc bén, kiếm khách có kiếm thuật cường đại bình thường đều thật cao ngạo. Tạo hình của Nhiếp Vân đem hình ảnh một thiếu niên kiếm khách thành danh thể hiện được tinh tế. Lúc này Nhiếp Vân từ không trung rơi xuống, đi nhanh tới lối vào Thiên U Cốc. Lối vào Thiên U Cốc giống như một cái phễu cực lớn, phi thường nhỏ hẹp, mà quảng trường trước mặt lại vô cùng rộng lớn, người người tấp nập, phi thường náo nhiệt. Nghe nói không, thí luyện lần này bất đồng với dĩ vãng, nghe nói là nhiệm vụ địa cấp tông môn, một khi thành công, hoàn toàn có thể trở thành một thành viên đội chấp pháp kiếm thần. Vừa đi vào quảng trường liền nghe được người có tin tức linh thông thấp giọng nói. Nhiệm vụ tông môn trong Phù Thiên Đại Lục bình thường phân thành sơ cấp, trung cấp, cấp cao, siêu cao cấp, địa cấp cùng thiên cấp. Bình thường đệ tử hoàn thành đều là nhiệm vụ sơ cấp, mà đệ tử tinh anh mới có tư cách đạt được nhiệm vụ trung cấp. Đệ tử hạch tâm hoàn thành cao cấp, mà siêu cấp cao là đệ tử hạch tâm tám đại tông môn cùng nhau hoàn thành, địa cấp cùng thiên cấp. Dù là một tông môn trong vài chục năm thậm chí trên trăm năm cũng không xuất hiện. Thế nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ địa cấp. Nghe được tin tức này tinh thần Nhiếp Vân lập tức tập trung, chỉ sợ bỏ lỡ tin tức. Ta đương nhiên biết, chỉ sợ không chỉ có ta, người nào tới đây đều cũng biết đi. Nếu không phải tin tức này, hôm nay sao lại có nhiều người như vậy tiến vào đây thí luyện? Ngươi xem, có đệ tử hạch tâm, còn có đệ tử tinh anh, còn có chút đệ tử đại gia tộc không thuộc về Kiếm Thần Tông. Một khi hoàn thành nhiệm vụ, trở thành một thành viên đội chấp pháp kiếm thần, thật sự một bước lên trời. Một người khác cảm khái nói một câu. Phải đó, đội chấp pháp kiếm thần lợi hại, áp đảo cả đệ tử tinh anh, mà địa vị trong hàng đệ tử Kiếm Thần Tông cũng tối cao, quyền lợi còn cường đại hơn một ít chấp sự trưởng lão. Lần này thí luyện, nói thế nào cũng phải thành công, tuyệt không thể thất bại. Người đầu tiên cảm khái một câu, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Kiếm thần thí luyện 10 năm một lần, chỉ nói có thể trở thành người của đội chấp pháp kiếm thần cũng không khả năng hấp dẫn nhiều đệ tử tới đây như vậy. Nghe nói chỉ cần đi vào trước 10 danh sẽ có cơ hội tiến vào kiếm đại điện hiểu được kiếm đạo. Kiếm đại điện của Kiếm Thần Tông ở địa phương nào là nơi kiếm đạo cao thâm nhất Phù Thiên Đại Lục. Chỉ cần là luyện kiếm, người nào không hy vọng tự mình đi vào hiểu được. Nghe được hai người nói chuyện, lại thêm một người xen vào nói. Còn có loại chuyện tốt này, chúng ta có thể cố gắng rồi. Hai người kia nghe nói như thế, đôi mắt tỏa sáng. Đội chấp pháp kiếm thần, đệ tử tinh anh, đệ tử hạch tâm, kiếm thần thí luyện, chẳng lẽ là thí luyện của đệ tử hạch tâm? Nghe được những lời đối thoại, lúc này Nhiếp Vân mới chú ý tới tình huống xung quanh. Thiên nhãn nhẹ nhàng đảo qua, lập tức phát giác bất đồng. Trong những đệ tử xung quanh, cường giả lĩnh vực cảnh lại chiếm hơn phân nửa, hơn nữa đại bộ phận đều là cường giả lĩnh vực cảnh đỉnh. đệ tử lĩnh vực cảnh cho dù ở trong tám đại tông môn cũng là đệ tử hạch tâm, địa vị cực cao, tựa như Diệp Kiếm Tinh, mỗi người đều có được biệt viện độc lập trong tông môn, thậm chí là ngọn núi độc lập, là nhân tài điểm tựa bồi dưỡng của tông môn.